Chương 4168, 18 tuyến người đại diện, 17. Rõ ràng tốt như vậy bên ngoài điều kiện, lại đem thời gian trôi qua bết bát như vậy, còn muốn đem hải tử đưa đi viện mồ côi, nữ nhân này sợ không phải cái đầu óc ngu xuẩn. Trình Huyên xem hết tất cả ký ức, không khỏi nhả ránh một câu, nàng bản ý ra ngoài thai nạn xe cộ, cho là mình chết chắc, không nghĩ tới vợ ơ y ma xuyên qua đến một cái thời không song song bên trong. Nơi này tuy nói là thời không song song, có một ít đồ vật, còn là cùng nàng cái thời không kia không giống, bất quá đại bộ phận đều không khác mấy nàng tại xảy ra thai nạn xe cộ phía trước, nàng đã từng thu được ảnh hậu, thị hậu giải thưởng, bây giờ xuyên qua một cái 18 tuyến nữ tinh trên thân, vừa vặn hợp ý của nàng. Cỗ thân thể này nội tình rất tốt, bất quá bởi vì chơi đùa lung tung, dẫn đến dáng người có chút béo phì, sắc mặt cu nở dê tương đối tiểu tụy, mắt quầng thâm chớ nói chi là. Đến bây giờ, còn bị người đập tới qua nàng say rượu, đi quán ăn đêm sự tình. Đáng tiếc nàng căn bản không đỏ, loại này không có bọt nước nữ tinh, phóng viên giải trí đều không muốn cùng ngồi chờ tới quay nàng. Nhìn ngươi rất có oán khí, tất nhiên ta tiếp ngươi thân thể, vậy ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, để đã từng xem thường ngươi người, hối hận không kịp, không với cao nổi. Trình Huyên từ phòng vệ sinh đi ra, liền nghe được hải tử khóc nỉ non âm thanh, khe cho mày, hải tử nàng cũng không có mang qua. Nguyên chủ đây là đầu óc không thanh tỉnh đi, tùy tiện ngủ một người, coi là thân phận của đối phương không sai, vậy mà còn đem hải tử cho sinh xuống tất nhiên tiếp thân thể này, dù là không có mang qua hải tử, nàng cũng chỉ có thế kiên trì lên. Đối đường quả đến nói, Trình Huyên không tính là một cái cỡ nào nhân vật nguy hiểm, chính là bản thân bản lĩnh không sai, thông minh, có tài năng. Diễn kỹ tốt, so với ban đầu Trình Huyên biết xử sự nhiều. Cha trộn ngành giải trí nhiều năm như vậy, bản thân cũng không phải là cái gì tiểu bạch tốn, cái này mới có thể tại ngành giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cái này Trình Huyên, lựa chọn là lấy diễn kỹ, dùng mình thực lực đến báo thù đã từng xem thường nguyên bản Trình Huyên người. Căn bản là sẽ không chủ động, làm một chút có nguy hiểm rất lớn sự tình. Cho nên nàng lựa chọn cũng là để cho mình thuộc hạ những này nghệ nhân tăng lên chính mình, tuy nói mới ngắn ngủi mấy tháng đi qua, thế nhưng là được nàng cải tạo mấy người, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, vẹn vẹn là đi ra ngoài, khí chất trên người cũng không phải là bình thường nghệ nhân có thể so sánh. Nguyên bản kịch bản bên trong, thuộc về hạ lỗi nhân vật, đường quả QNZ theo công ty bên kia tranh thủ lại đây. Trước lúc này, nàng còn cho ba cái nghệ nhân an bài mặt khác một hạng chương trình học. Đồng thời cái này chương trình học là trung thân chế chương trình học thư pháp. Có thể viết ra chữ đẹp, sẽ thư pháp nghệ nhân, cũng sẽ cho mình gia tăng không ít thù lao. Luyện thư pháp, không chỉ có thể cho khán giả ấn tượng tốt, còn có thể tu dưỡng bản thân. Tại cái này táo bạo ngành giải trí bên trong, hy vọng bọn họ có thể lúc nào cũng tỉnh lại chính mình, không muốn trước mắt phù hoa mê thất bản thân. Tất nhiên phải làm, đương nhiên phải làm đến tốt nhất. Ba người đối đường quả cho bọn hắn an bài chương trình học, không có bất kỳ cái gì phản đối, dù là hiện ta y bo nở hà nở trừ đi ngủ ăn cơm, một chút giải rác làm việc, đều là tại học tập đường quả cho bọn hắn an bài chương trình học. Mệt mỏi là mệt mỏi một chút, hiện ta y bo nở hà nở đã thể nghiệm đến, học tập những vật này mị lực. Nghe được là thư pháp hóa, bọn họ so với ai khác đều tích cực. Làm đường quả tự mình đến dạy bọn họ thời điểm. Bọn họ vờ ơ y ma một chút cũng không có kinh ngạc, tựa như là đã thành thói quen, có như thế một cái toàn năng người đại diện. Bọn họ còn tại trong lòng suy nghĩ, nhà mình toàn năng người đại diện, có phải là theo lúc 3 tuổi, liền bắt đầu học nhiều đồ như vậy.